ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 145, anh chịu lo lắng cho em như vậy 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Junedua Hai Zeng Chiết cuối cùng cũng đặt tay lên nắm đấm cửa, ngay lúc xoay tay mở cửa ra, trái tim bỗng hung hăng nhói đau như vậy. Anh đến rồi. Trọng giọng nói của Giang Tiến mang theo chút khoan khoái. Lý Thanh Hằng nhìn Giang Chiết một chút, người phía sau vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút thần sắc nào. Trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn quay sang chào tạm biệt với Giang Tiến, dù sao sau phẫu thuật nói chuyện phiếm cũng là một chuyện hao tổn tinh thần. Không biết có phải Giang Tiến bị ảo giác không, dường như từ sau lần Lý Thanh Hằng tới này, Giang Chiết trở nên trầm mặc hơn. Anh nếu không phải xem tài liệu thư ký đưa tới, thì chính là ngồi một chỗ ngẩn người. Trong ấn tượng của Giang Tiến, Giang Chiết vẫn là loại người luôn bình tĩnh khi gặp chuyện, việc trong đầu xuất hiện chỗ trống trong thời gian dài như vậy đối với Giang Chiết mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Đêm hôm đó, cô bởi vì đau do vết thương mổ, nên vừa ngủ đã lập tức tỉnh dậy, lúc quay đầu, lại nhìn thấy Giang Chiết cứ như vậy đứng ở cửa sổ không nhúc nhích. Giang Tiến không thấy rõ vẻ mặt của anh, cô không biết rốt cuộc anh đang nhìn cái gì. Lúc này chính là thời điểm xuân hàn se lạnh, bên ngoài cũng có thể bị khí lạnh ép chết, anh rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Giang Tiến muốn mở miệng gọi Giang Chiết nhưng vẫn nhịn xuống. Vì vậy, một người đứng bên cửa sổ nhìn bên ngoài, một người nằm trên giường nhìn người bên cửa sổ. Giang Tiến cứ ngơ ngác nhìn Giang Chiết như vậy, anh tựa như một bức tượng điêu khắc không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi Giang Tiến cảm thấy ánh mắt ê ẩm, cảm giác đôi mắt mông lung, sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Giang Tiến nhớ đến chuyện này, lén lén quay đầu đi thấy người bên cạnh thần sắc vẫn tự nhiên xem tài liệu, lại không biết nguyên do anh vẫn luôn thức đêm không ngủ. Giang Tiến bỗng có chút đau lòng, anh, rốt cuộc anh có chuyện gì không vui? Bữa ăn sáng là Lý Thanh Hằng đem tới, vì vậy phải chịu đựng mùi thơm cháo trắng xông vào mũi. Giang Tiến đã từng kháng nghị qua, những thứ kia đầu bếp trong nhà nấu nhất định là ngon hơn của Lý Thanh Hằng, hơn nữa tại sao mình lại vô duyên vô cớ đi hưởng thụ bữa ăn sáng của người ta, nhưng mà Lý Thanh Hằng vẫn cứ làm theo ý mình, Giang Tiến không thể làm gù khác hơn là buông tha. Giang Chiết tựa hồ càng thêm trầm mặc ít nói, thậm chí sau khi Giang Tiến ăn sáng xong, anh quay sang nhìn Lý Thanh Hằng một chút lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Anh có việc, Lý Thanh Hằng nhàn nhạt hỏi. Giang Chiết chẳng qua là nhìn lại Lý Thanh Hằng, không gật cũng không lắc đầu. Anh đi đi, tôi ở lại cho. Cách chương.